Chương 1331, tự thân xuất mã. Những đại gia tộc này trong đó, có hợp tác, có tranh đấu, nhưng bất cứ chuyện gì đều cũng có điểm mấu chốt, có quy củ. Trực tiếp tìm ngoại cảnh tổ chức sát thủ đối với đối thủ cạnh tranh thực thi ám sát, điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi mọi người cộng đồng công nhận quy củ phạm chủ. Liên giống với tất cả mọi người ở một cái chảo bên trong cướp miếng ăn, khả năng lẫn nhau trong đó sẽ dùng một ít thủ đoạn quấy rầy đối phương, tỉ như dùng ngôn ngữ đi ảnh hưởng, hoặc là trong đó mấy người liên hợp lại, thậm chí tìm cơ hội phá hoại đối phương múc cơm công cụ các loại, những này đều xem như là quy tắc cho phép trong phạm vi. Nhưng khi trong đó nào đó một người đột nhiên phá vỡ quy củ, trực tiếp giết bên cạnh cùng hắn cướp miếng ăn người, hoặc là trực tiếp đem nồi bị đập phá, cái kia đem vì tất cả người bất dung. Chuyện này tính chất liền là như thế, bởi vậy Tống Lao mới có thể hiếm thấy địa biểu lộ ra vẻ giận dữ. Nếu như hết thể gia tộc đều làm như thế, hoặc là người khác học theo răm rắp, đây chẳng phải là người người cảm thấy bất an. Chuyện này nếu như là Lưu Hạo Quân hành vi cá nhân còn tốt, nhưng nếu là thể hiện Lưu gia ý chí, chuyện đó liền nghiêm trọng. Đương nhiên, bây giờ lấy được như núi bằng chứng, bất luận chuyện này sau lưng có hay không Lưu gia nhân vật chủ yếu bày mưu đặc kế, đều sẽ không bị cho rằng là Lưu Hạo Quân hành vi cá nhân. Kinh nghiệm phong phú Tống Lao, tự nhiên biết nên làm như thế nào, mới có thể để lợi ích sử dụng tốt nhất. Trên thực tế hắn cũng không cho là cái này sẽ là Lưu gia gia tộc hành vi, coi như Lưu lão gia tử không còn xô nở dê lâu nữa, cũng không trở thành điên cuồng như vậy, huống chi hắn hiện tại đã thấy hy vọng sinh tồn, thì càng sẽ không vào lúc này làm ra kích thích chuyện của Tống gia đến rồi. Dù sao Hạ Nhược Phi cùng Tống gia quan hệ, ở kinh thành gia tộc trong vòng có thể nói là mọi người đều biết, Lưu lão gia tử không có bất kỳ lý do tự đoạn đường sống. Chỉ là đến rồi phân thượng này, liền không cho phép Lưu gia không nhận. Tống Lao trầm ngâm chốc lát, liền mở miệng nói Nhược Phi, những chứng cứ này, có nguyên thủy số liệu sao? Tuy rằng Tống Lao tuyệt đối tín nhiệm Hạ Nhược Phi, tin tưởng những chứng cứ này khẳng định không phải ngụy tạo, nhưng là phải lấy ra đi cùng Lưu gia thương lượng trực tiếp ngả bài, vậy khẳng định liền cần nguyên thủy chứng cứ. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, gật đầu nói không thành vấn đề. Tất cả số liệu đều là tồn tại ma đức tổ chức bên trong trên trang web mặt, có thể trực tiếp thông qua cố định IP viếng thăm, điều kiện tiên quyết là rất nhiều mật chó, những này Hạ Nhược Phi đều là nắm giữ, cho nên phải nguyên thủy tư liệu đương nhiên không có vấn đề. Tống Lao gật gật đầu, nói rất tô tờ hôm nay có chút chậm, ngày mai ta sẽ an bài có thể tin nhân viên kỹ thuật cùng ngươi kết nối, đem chứng cứ xác định được. Như vậy tối nay ngươi liền ở nơi này đi, đừng chạy tới chạy lui được rồi, Tống Gia Gia. Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo hắn lại hỏi, Tống Gia Gia, ngài định xử lý như thế nào chuyện này? Tống Lao cười lạnh nói, Lao Lưu nhà không tuân theo quy củ, đương nhiên là phải cố gắng nói bất quá chuyện này ngươi đừng xen vào, ta sẽ đích thân đi gặp gỡ một lần Lao Lưu, đến thời điểm ta mang tới nhân viên kỹ thuật, tại chỗ hướng về hắn bày ra những chứng cứ này. Vì lẽ đó, ngày mai ngươi nhất định phải giao tiếp rõ ràng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói rõ ràng hắn biết đây là Tống Lao bảo vệ cho hắn. Chuyện này từ hắn báo cáo đến Tống Lao bên này phía sau, hắn một chút cũng không thể dính, nhất định phải rũ sạch tất cả quan hệ. Tống Lao nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói Lưu gia cách làm là sẽ phạm nhiều người tức giận. Nếu như ta đem trong tay đầu những chứng cứ này thả ra ngoài, bọn họ sẽ phi thường bị động, thậm chí có thể sẽ thất bại hoàn toàn. Vì lẽ đó bây giờ quyền chủ động đều ở trong tay chúng ta, lão Lưu lần này nhất định phải xuất huyết nhiều mới được. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói ngài tự mình ra mặt, nhất định là không có vấn đề. Tống Lao cười cợt, nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói ngươi xem ra hứng thú không phải hết sức cao a. Hạ Nhược Phi có chút ngượng ngùng cười cười, nói đó cũng không phải, chẳng qua là ta cảm thấy Lưu Hạo Quân lần này cách làm đã đụng vào lằn ranh, đổi thành người bình thường. Tình huống như thế coi như không chết cũng phải vững chãi đáy ngồi mặc, nhưng hắn vị này Lưu gia đại thiếu gia, e sợ cuối cùng vẫn là sẽ dơ lên thật cao, nhẹ nhàng để xuống đi. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng ta cũng có chút không thoải mái. Hơn nữa ta cảm giác Lưu Hạo Quân cái này người đã hoàn toàn mất lý trí, như vậy một người điên, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Tống Lao cười ha ha, nói Nhược Phi, ngươi đây là ở là Khải Minh tổn thương bởi bất công a, ngươi có phải hay không cũng ở oán thầm. Cảm thấy ta lão già chết tiệt này rất hư, chỉ muốn lợi ích, cân bằng, nhưng không có suy nghĩ qua Khải Minh cùng người nhà của hắn cảm thụ. Á Hạ Nhược Phi không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới Tống lão còn sẽ dùng lưới lạc lưu. Được ngữ, có thể thấy vị này đã từng lãnh đạo cấp cao, cũng không có cùng xã hội tách rời. Hắn nói cái này thật không có lão nhân ra ngài nhìn xa trông rộng, suy tính đều là lâu dài, Debulada y cu cờ, ta tin tưởng Tống Bí Thư cũng biết hiểu. Tống Lao vung vung tay nói ngươi không cần chọn dễ nghe nói nhược phi, kỳ thực ngươi cũng không cần quá xoắn suýt cái này, Lưu Hạo Quân cái này người, Lưu gia cũng không sẽ Lưu A Hạ nhược phi không khỏi thất thanh gọi nói, ngài là nói Tống Lao gật gật đầu, nói bằng ta đối với lão Lưu lý giải, hắn nên so sánh quả quyết xử lý rơi. Ngươi phán đoán là đúng, rất nhiều chi tiết nhỏ đều nói rõ, Lưu Hạo Quân cái này người đã trải qua triệt để điên cuồng, như vậy người sống, không chỉ là đối với ngươi ta có uy hiếp rất lớn, kỳ thực đối với Lưu gia tới nói, càng là một cái to lớn mầm họa, giống như là bom hẹn giờ giống như hung chi, hắn vận dụng không thấy được ánh sáng thủ đoạn chuẩn bị trực tiếp giết chết Khải Minh, chuyện này là vô luận như thế nào đều không qua được, Lưu gia cũng cần cho thấy một cái thái độ, biểu thị. Chuyện này cùng Lưu gia không quan hệ, hoàn toàn là Lưu Hạo Quân hành vi cá nhân. Mà muốn cho thấy thái độ này, phương thức tốt nhất là cái gì nói xong, Tống Lao ý tứ sâu xa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hiển nhiên đáp án đã không cần nói cũng biết. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ khó có thể tin, hắn hơi lắc đầu nói chuyện này không có khả năng lắm đi hổ dữ không ăn thịt con phụ thân của Lưu Hạo Quân là Lưu Quần Phong Tống Lao trực tiếp cắt dứt Hạ Nhược Phi, nói, chỉ cần Lao Lưu còn sống. Lưu gia liền không tới phiên Lưu Quần Phong tới làm chủ này ta minh bạch có thể Lưu Hạo Quân cũng là Lưu Lao gia tử cháu trai ruột ta Hạ Nhược Phi nói, cách thế hệ còn càng thân thiết hơn đây Hạ Nhược Phi cảm thấy Tống Lao chính là cái kia kết. Luận thật sự là có chút quá điên cuồng, quả thực đã lật đổ hắn tam quan. Hắn nguyên bản cho rằng, Lưu gia có thể sẽ ma nhờ mẹ răn dạy Lưu Hạo Quân, sau đó đem hắn đưa ra nước ngoài, cũng không tiếp tục để hắn trở lại quốc nội. Càng nghiêm trọng một chút lời, trực tiếp mang trở lại kinh thành trong nhà vòng cấm, vậy hay cùng ngồi tù không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là Hạ Nhược Phi không nghĩ tới, Tống Lao lại sẽ nói cho hắn biết, Lưu gia có thể sẽ đại nghĩa diệt thân, đây chính là máu mủ tình thâm người thân A Tống Lao tựa như cười mà không phải cười no y nói ngươi nói là người bình thường nhà, giống Lưu gia đại gia tộc như thế, tình thân kỳ thực đã mười phần lãnh đạm, hơn nữa Lao Lưu cái này người ta hiểu rất rõ. Chỉ cần là có thể để Lưu gia càng tốt hơn càng nhanh hơn, tổn thất càng nhỏ hơn đi ra chàng nguy cơ này, tổn thất cái đem cháu toàn cái gì. Hạ Nhược Phi không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói, những đại gia tộc này người, lẽ nào đều là điên cuồng như vậy sao hắn theo bản năng nhìn Tống Lão một chút. Tống Lão phảng phất có thể nhìn thấu Hạ Nhược Phi nội tâm giống như vậy, có chút tức giận no y nói ngươi nhìn ta làm gì chúng ta Tống gia cùng Lưu gia có thể không bình thường nhà của chúng ta gió rất tốt. Ta coi trọng nhất cũng là bọn hắn anh chị em mấy cái tương thân tương ái. Hồ Bang hỗ trợ Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói ta có thể không nói gì. Lao nhân gia ngài đừng kích động như vậy mà Tống Lao tức giận no y nói được rồi ta có chút đây mệt mỏi. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi tìm nhỏ là ăn. Bài cho ngươi căn phòng được rồi. Tống gia gia Hạ Nhược Phi nói. Tiếp theo hắn trong lòng hơi động, nhớ lại một chuyện. Liền vội vàng nói. Đúng rồi, Tống gia gia, ta còn có một sự tình ngươi nói. Ngày mai ngài muốn bày ra chứng cứ, nhất định phải trực tiếp viếng thăm Internet, đồng thời phối hợp phần cứng mã hóa thiết bị sử dụng. Hạ Nhược Phi nói, cái kia mã hóa chó là ta sử dụng qua, người xem có phải là làm cái mới càng tốt hơn một chút Tống Lao trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu nói ngươi nói hết sức đúng nhất định phải tránh khỏi bất kỳ bại lộ ngươi độ khả thi, đổi cái mới tô tờ hơn Hạ Nhược Phi nói cái kia liền cần một cái mới không mã hóa chó, cùng với một bộ đốt ghi hình thiết bị. Mã hóa chó cũng là phân hai loại, một loại là cố hóa trình tự không thể sửa chữa, này loại giống như tính an toàn không cao, dù sao thông dụng mã hóa trình tự bị phá giải độ khả thi rất lớn, mặt khác một loại mã hóa chó nhưng là chống không, mua về phía sau cần đem chính mình biên soạn mã hóa trình tự đốt ghi hình đi vào, này loại mã hóa chó tính an toàn có thể, tự nhiên chính là quyết định bởi ở đốt ghi hình trình tự, nhưng bất kể nói thế nào, nhất định là so với đệ nhất loại muốn càng an. Toàn. Mã nghệ giả sử dụng, chính là thứ hai loại mã hóa chó, mã hóa trình tự liền ở bộ kia đảo biệt lập trong máy vi tính mang theo. Tống Lao nghe vậy nói ngươi có bất kỳ nhu cầu, đều cùng nhỏ lạ nói, hắn sẽ ngay lập tức cho ngươi hiệp điều được rồi Hạ Nhược Phi nói, Tống gia gia, vậy ngài sớm một chút nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy ngài ân, đi thôi Tống Lao nói. Hạ Nhược Phi ly khai Tống Lao thư phòng phía sau, rất nhanh thì ở cách vách gian phòng tìm được Lữ chủ nhiệm.